Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 590, Đại Pháp Sư. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch cáo biệt Vương Thục Phân, không có cùng những người khác chào hỏi, biến mất ở Diệp Gia Thôn, nhìn nhi tử rời đi bối ảnh, Vương Thục Phân là liên tiếp cầu xin. Cầu xin lúc này đây nhi tử hành động tất cả thuận lợi. Hy vọng không muốn xảy ra cái gì khúc chiết. Nửa ngày trời sau, Diệp Lăng đi tới đại danh đỉnh đỉnh Nam Cương 18 trại xung quanh. Hắn ngừng lại, không có tuyển trạch, tùy tiện sát tiến đi. Dù sao cha mình mệnh bây giờ còn nắm ở tay của người khác trên. Chủ yếu hơn chính là, cha mình nhất hồn nhất phách hiện tại còn không biết ở đâu trong. Nam Cương 18 trại, phong cảnh tú lệ, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cảnh sắc rất tốt, là không ít người trong lòng du ngoạn thắng địa. Nhưng là những người này chỉ biết là Nam Cương kiêng kỵ nhiều, bọn họ nhưng không biết. Nam Cương là cả thần châu đại địa nhất thần bí một chỗ tu luyện. Cổ thuật, Nam Cương nổi danh nhất thuật pháp. Nếu so với cái gọi là Thái Lan bên kia hàng đầu cổ thuật cường đại hơn rất nhiều. Ở Mãn Thanh thời điểm, những cái này theo Đông Bắc nhảy đại thần đi ra tên. Được xưng có thể giảm xuống đầu. Thần trên thân, kỳ thực bất quá là Nam Cương cổ thuật chín châu mất sợi lông mà thôi. Vu thuật, một loại khác đại danh đỉnh đỉnh thuật pháp. Ở Nam Cương, bất cứ người nào đều không thể khinh thị. Mặc dù chỉ là một đứa bé, cũng có khả năng ở đang khi cười nói lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch đầu tiên là đi tới một cái tên là Bạch Gia Trại trong trại, tìm một nhà quán trọ trước ở, sau đó cảm ứng cùng với chính mình phụ thân vị trí. Có chút hư huyễn, có chút phiêu miểu, thậm chí có một tia chóc nã không tới cảm giác. Diệp Lăng cau cái trán, xem bộ dáng là có người lưu tâm, dụng thần thông che mắt thiên đạo. Tấm tác, có thể sử xuất loại này thủ đoạn, cũng đều không phải người bình thường a. Xem ra một lần này Nam Cương hành trình có chút ý tứ. Ở Nam Cương nơi đây, cư trụ rất nhiều dân tộc thiểu số, chiếm đa số dân tộc phong tình cũng liền đan vào thành một cái rực rỡ văn minh. Làm cho không ít người đối với nơi này đều tràn ngập tò mò. Mở ra phía sau bao nhiêu năm rồi, nơi đây vẫn đều là không ít người tìm kiếm lấy mục tiêu. Chỉ là bọn họ đến nơi này phía sau mới phát hiện, du ngoạn có thể, còn như những thứ khác tất cả tân bí. Thật xin lỗi, không bàn nữa, nơi này sán lạn văn minh, từ từ thành vô số người trong lòng một cái thần bí chi địa. Nhưng Thủy Trung không cách nào cởi ra. Ban đêm, Diệp Lăng cùng mang theo như sư tử một dạng lớn nhỏ Tiểu Bạch đi ra ngoài. Một đường lên dẫn tới không thiếu du khách đều là liên tục kinh ngạc. Không ít người đều hỏi Diệp Lăng cái này có phải hay không tuyết ngao. Tuyết ngao, tàng ngao bên trong chân quý giống. Có người nói thuần tránh tuyết ngao giá trị đâu chỉ nghìn vạn lần. Nhưng là Diệp Lăng cũng là vui vẻ, đường đường hỗn độn thánh thú bị người trở thành tuyết ngao. Thật không biết có phải hay không là đang vũ nhục nó tôn quý huyết mạch. Nơi đây rất loạn, dân phong biêu hãn, hơn nữa dân tộc rất nhiều. Cho nên không ít du khách dựa đêm phía sau đều sẽ không lựa chọn chung quanh du đáng, mà là trở lại nơi ở nghỉ tạm. Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả. Từ hắn đột phá đến thần anh cảnh, có thể chiến thắng người của hắn, thêm lên chúng thần điện, thêm thượng huyền thiên cung, toàn bộ trái đất cũng tìm không ra tới bao nhiêu. Nhàn nhã đi loanh quanh Diệp Lăng kỳ thực đang không ngừng cảm xúc lấy một phe này có chút xa lạ. Thiên địa, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút không trung một vầng loan nguyệt, mặt trăng sáng tỏ. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cảm thấy một không bình thường. Một không phải quá tốt cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, một đám mười mấy công tử ca thành quần kết đội đi ra. từng cái đều cầm điện thoại, cao giọng ồn ào náo động, không ngừng quay chụp lấy nơi này phong cảnh. Ai, mấy ca, ta nhưng là nghe nói, nơi đây rất thần bí, chúng ta đêm bên trên sông Sáo trở thành như thế nào đây? Nếu ai nhát gan, nhanh đi về ôm nữ nhân đi. Ha ha, ôm nữ nhân, đây chính là người nhu nhược. Chớ trêu, chỉ mấy người chúng ta, mặc dù nói không phải là cái gì thân thủ khá lắm, nhưng là mười mấy người dương khí, cũng đầy đủ hù chết một ít quỷ thần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Huống chi chúng ta trong tay còn có một số tên, thật đến rồi cái gì mức độ chí mạng, còn có lẽ nhất ai sống ai chết đây. Ha ha, Diệp Lăng nghe bên người đám ngu si này nhóm thảo luận, không khỏi lắc đầu, người như thế thật đúng là nhiều, quá tự tin, đối với thần bí sự vật quá dở hơi, không từ mà biệt, thật muốn bò ra ngoài một cái âm hồn. Mấy tên này từng cái cũng phải lược chân xoay người bỏ chạy. Thời gian càng ngày càng chậm, Diệp Lăng tại chuyển du thời điểm cũng cùng cư dân nơi này trò chuyện, xem có thể hay không đạt được một ít tình báo hữu dụng. Khoan hãy nói, Diệp Lăng thật đúng là hỏi một ít tin tức hữu dụng đến. Ở nơi này Nam Cương 18 trong trại, mỗi một trại đều có một cái đại pháp sư. Hay là đại pháp sư, cũng không phải cái gì phương Tây trong phim ảnh ăn mặc hắc sắc đại bào, tay cầm quyền trượng, chỉ chó chó thần côn. Nơi này đại pháp sư là những thứ kia sở hữu vu thuật hoặc người cổ thuật đáng sợ tu luyện giả. Mà ở bạch trong trại đại pháp sư chính là một vị cổ thuật tu luyện giả. Theo người nơi này nói, cái này đại pháp sư có thể thần không biết quỷ không hay đối với người hạ độc. Nếu cổ thuật thi triển ra, như vậy người kia sẽ mất đi tất cả ý thức, trở thành nô bộc của hắn. Theo trọn đời, Diệp Lăng nghe đến đó, liền đem mục tiêu khóa được cái này bạch trại đại pháp sư. Cha mình trạng thái, chính là cái gọi là cổ thuật cướp đi nhất hồn nhất phách hiện tượng. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không dám xác định, dù sao mình phụ thân vị trí vẫn có chút phiêu miểu, không cách nào cảm giác được, cho nên hắn tài tuyệt đối với ngày hôm nay đêm đi tới gặp mặt vị này đại pháp sư. Mà ở 18 trong trại có một thánh nữ, là Nam Cương 18 trại tất cả cư dân cùng đại pháp sư thần trong lòng như thần tồn tại, vô thượng thánh nữ. Thánh nữ có chút tương tự với dấu trong Phật giáo hoạt Phật, ở tương đương cũng có bất khả tư nghị quyền lợi, cũng là đi qua một loại bí pháp đến tìm kiếm đến đời trước mạnh mẽ người chuyển thế chi thân. Có người nói, 18 trại thánh nữ sẽ ở một năm một ngày nào đó triệu kiến tất cả đại pháp sư, giống như quốc vương sẽ gặp hắn thần tử. Đương nhiên, thánh nữ thấy đại pháp sư cụ thể là làm cái gì, không có một người biết, coi như là biết, cũng sẽ không nói cho Diệp Lăng người ngoài này. Những tin tức này, vẫn là Diệp Lăng thêm chút mê hồn hiệu quả mới bộ hỏi lên. Nếu không, địa phương nguyên thủy cư dân quá mức cẩn thận, căn bản sẽ không tiết lộ nửa phần. Diệp Lăng, chúng ta một cái trại cha, ta cũng không tin. Nhất tổng cộng cứ như vậy 18 cái trại, còn có thể tra không ra. Tiểu Bạch là chiến ý dạt dào, đối với nó mà nói, cái gì đều vô dụng, chỉ có chiến đấu, trời xanh chiến đấu cuồng. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, hắn cũng nghĩ tới, nhưng là không thể thực hiện được. Ở ngày hôm qua hắn dùng tìm hồn pháp thời điểm, đạo kia nát bấy ý hắn thức lực lượng rất mạnh, tối thiểu cũng là thần anh cảnh mạnh mẽ người. Vì mình phụ thân an toàn, mình cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đến. Nếu không xảy ra vấn đề gì, hối hận đều không chỗ để khóc. Như thế một vòng tròn lớn vòng vo xuống, đã là nửa đêm 12 giờ tả hữu thời gian. Diệp Lăng nhìn chung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, sau đó cách đó không xa một tòa cao sơn thượng tẩu đi. Hắn cảm giác được, có một cổ khí tức cường đại ngay tại tòa kia đỉnh núi. Đó phải là Bạch Trại vị kia đại pháp sư. Lúc ban đêm, lãnh phong siêu siêu, hơn nữa vắng vẻ không gì sánh được. Càng là ở sơn lâm bên trong, có vẻ cái gì quỷ dị. Người bình thường căn bản không dám ở trong môi trường này ngây người lâu lắm. Nhưng là đang ở Diệp Lăng đi tới giữa sườn núi thời điểm, cũng là phát hiện một đám khách không mời mà đến. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.